tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 36, độ cong nhẹ nhàng nơi khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lục Lăng Xuyên vẫn đang nghe điện thoại, Thẩm Niệm bước ra khỏi phòng với đôi dép trên chân. Hôm nay, luật sư Từ đến Bắc Kinh, hiện đang trên đường đến sân bay, dự kiến khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến nơi. Lục Lăng Xuyên đang xác nhận lại thời gian và những công việc khác qua điện thoại. Khi kết thúc cuộc gọi, Lục Lăng Xuyên cầm điện thoại quay lại phòng, nhưng thấy giường trống không? Anh khẽ nhíu mày, lập tức bước nhanh ra cửa phòng, rõ ràng có chút gấp gáp. Ra khỏi phòng, anh đi thẳng đến phòng khách, nhưng không thấy ai, lại nhanh chóng nhìn sang phòng ăn. Cũng không có ai, trên khuôn mặt anh đã lộ rõ sự gấp gáp mà mắt thường có thể nhìn thấy. May mắn là anh kịp thời kiềm chế cảm xúc của mình. Cuối cùng chạy đến nhà bếp, anh thấy Thẩm Niệm đang làm bánh sandwich trong bếp. Tóc cô được buộc gọn và cài bằng kẹp, nhưng hai lọn tóc hai bên không được cột lên, buông xuống, che mất khuôn mặt của cô. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, làm cho người trông có vẻ mềm mại hơn rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, Lục Lăng Xuyên có chút ngẩn ngơ. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh Thẩm Niệm lúc trước, mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, chăm chỉ chuẩn bị cơm hộp cho anh. Nhưng khi chớp mắt, những hình ảnh đó tan biến, thay vào đó là hình ảnh cô trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt đứng đó. Thẩm Niệm có làn da rất trắng, cô đặc biệt hợp với màu trắng, mang lại cảm giác khó diễn tả bằng lời. Không biết phải dùng từ nào để miêu tả chính xác, nhưng chỉ biết rằng khi cô mặc màu trắng, trông cô thật đẹp, mặc dù màu hồng nhạt cũng rất hợp với cô, nhưng không có cảm giác đặc biệt như khi cô mặc màu trắng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo mình, Thẩm Niệm ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen láy của người đàn ông. Cô ngẩn người một chút, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười rất nhẹ ở khóe môi. Cô nhỏ giọng hỏi, tôi làm bánh sandwich, anh có muốn ăn không? Lục Lăng Xuyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Bầu không khí dường như lại trở nên ngượng ngùng. Ngay khi Thẩm Niệm chuẩn bị nói gì đó nữa, người đàn ông đột nhiên quay người rời khỏi bếp. Trước khi đi còn khẽ một tiếng, dù âm thanh không lớn, nhưng Thẩm Niệm vẫn chắc chắn mình đã nghe thấy. 3 giây sau, cô mới phản ứng lại, hiểu rằng Lục Lăng Xuyên muốn ăn bánh sandwich cô làm. Thẩm Niệm mím môi, nụ cười trên khóe môi càng thêm rõ rệt. Cô lấy sữa từ tủ lạnh ra hâm nóng, sau đó quay lại gói bánh sandwich đã làm bằng màng bọc thực phẩm. Trong nhà không có bánh quẩy hay bánh bao. Cửa tiệm bánh bao gần nhất cách đây cũng phải mất 7 đến 8 phút đi xe điện. Cả đi cả về sẽ tốn không ít thời gian, nên Thẩm Niệm đã làm món đơn giản và nhanh nhất là bánh sandwich, đồng thời hâm nóng sữa. Khi cô bưng đồ ăn ra bàn ăn, Lục Lăng Xuyên đã ngồi sẵn. Bánh sandwich chỉ được bọc bằng màng bọc thực phẩm, chưa cắt, nên Thẩm Niệm đã lấy một con dao nhỏ chuyên dùng để cắt bánh sandwich và đặt vào đĩa. Cô đặt ly sữa trước mặt Lục Lăng Xuyên, nhỏ giọng giải thích, thời gian hơi gấp, không kịp làm món khác. Lục Lăng Xuyên lại khẽ đáp, cầm ly sữa trước mặt uống một ngụm, rồi nói, hôm nay tôi sẽ không đến công ty. Những lịch trình đã lên trước, nếu hoãn được thì hoãn, nếu không hoãn được thì hủy. Các công việc khác do em xử lý, những tài liệu cần chữ ký của tôi, chờ tôi đến công ty rồi giải quyết. Lục Lăng Xuyên sắp xếp công việc một cách trật tự. Thẩm Niệm gật đầu, vâng, cô là trợ lý của Lục Lăng Xuyên, nghe theo chỉ đạo của anh là công việc cơ bản nhất của một trợ lý. Không gian lại yên tĩnh trong vài giây, khi Thẩm Niệm đang nghĩ xem nên nói gì, Lục Lăng Xuyên nhìn cô và nói tiếp, em xử lý xong công việc trong mấy ngày này, ngày mai chúng ta sẽ gặp luật sư Từ. Cách chương.